Chương 168, ngẫu nhiên gặp Etl. Chương 168, ngẫu nhiên gặp Etl. Cuộc sống yên tĩnh quá rất nhanh, mà nô lì ạ chấn nhỏ trên, Lữ Trác Nhất kiểm thái sắc đi theo lũ xì mặt sau, trong tay bao lớn bao nhỏ nhở cờ theo một đống đồ vật. Bồi nữ nhân đi dạo phố chuyện như vậy, coi như trở thành chân thánh cu nở dê là không chịu được A Lữ Trác mặt tối sầm lại ở bên trong tâm nhổ nước bọn, nhưng không thể không tiếp tục cùng sau lưng lũ xì. Nhìn lũ sĩ vô cùng phấn khởi từng cái chọn yêu thích quần áo. Ân cái này không sai. Nhìn lũ sĩ đổi một cái mới công chúa quần, Lữ Trác khẽ mỉm cười, mỹ lệ hình ảnh tựa hồ đem bồi nữ nhân đi dạo phố khủng bố cho Trung Hòa không ít. Có thật không này mua lại rồi lũ sĩ ngọt ngào nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi yêu thích, sau đó sẽ mặc cho người xem nha. Ân ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra thích xem người mặc quần áo. Lữ Trác chép miệng một cái. Ăn ngay nói thật. Còn ở trên đường cái đây lũ xì mặt cười bá một tí hồng, nhìn người chung quanh nhìn sang dị dạng ánh mắt, nhất thời cảm thấy tu không tự thắng, muốn tìm cái phùng chui vào. Lữ Trác đúng là lấm lấm liệt liệt không đáng kể, cầm quần áo một bao, trực tiếp tiến lên, ôm lấy lũ xì vai đẹp liền đi. Thật đúng vậy, đừng ở trên đường cái đùa giỡn nhân ra được không lũ xì bị Lữ Trác lôi kéo đi rồi một đoạn, vừa mới thở ra hơi, một mặt xấu hổ nhìn chằm chằm Lữ Trác. Được rồi, sau đó chúng ta một chỗ thời điểm đùa giỡn ngươi. Một chỗ QNZ không được dô y không cho đùa giỡn nhân ra lũ sỉ dương nanh múa vướt gầm thét lên, kết quả bị Lữ Trác mỉm cười một lâu, trực tiếp đến rồi một cái hôn sâu. Đi dạo phố một ngày mệt nhọc, tựa hồ theo này vừa hôn trơn nên tốt lắm rồi. Lữ Trác đem lũ sỉ chọn đồ vật thu vào trong không gian, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo na nở dê tay nhỏ, hướng về ra phương hướng đi đến. Đi tới. Trước mặt xuất hiện một cái sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân phủ phiếm nữ hải. Bên người còn bay một cái đầu đại cánh tiểu, xem cực không đối xứng chim nhỏ. Đây là Lữ Trác trong đầu đột nhiên xuất hiện một luồng cảm giác quen thuộc. Nhưng lập tức nhưng muốn không. Giữa lúc hai người đan xen mà qua thời điểm, cô gái kia thân thể lung lay loáng một cái, trực tiếp xuất ngã xuống. Lữ Trác phản ứng rất nhanh, trực tiếp thả ra lũ xì tay, đem na nở dê đỡ lấy. Ed tỉnh lại đi một bên chim nhỏ một mặt hoảng loạn vỗ cánh, vây quanh cô gái kia trên dưới bay lượn. Nghe được cái danh tự này, Lữ Trác trong nháy mắt liền phản ứng lại, không trách cảm nhận được cô bé này trong cơ thể có một luồng đặc thù, tiếp cận bản nguyên bất hủ sức sống. Lữ Trác, na nở dê thế nào rồi đại tiểu thư một mặt lo lắng ngồi trồn hô mờ xuống, nhìn Ed, không chút nào chú ý bạn trai của mình chính ôm cô gái khác. Hẳn là quá lâu không ăn cơm đi. Lữ Trác theo bản năng trả lời một câu, một bên chim nhỏ mò mòn gật đầu liên tục, đúng vậy, Ed đã lâu không ăn cơm đây đại tiểu thư nhìn tình cảnh này, trong mắt nổi lên đồng tình vẻ mặt, rất là lo lắng nói rằng, Lữ Trác, na nở dê thật đáng thương ai chúng ta trước tiên dẫn nàng về công hội đi. Được. Lữ Trác nguyên bản liền chuẩn bị làm như thế, nghe được Lucy, thẳng tiếp dẫn đi, sau đó một cái công chúa ôm đem Ed ôm, hướng về công hội phương hướng đi đến. Bộ thân thể này hảo mềm mại. Lữ Trác ôm Ed, biểu thị cái này thân thể của cô bé, là hắn ôm lấy nữ hài trong. Mềm mại nhất một cái, thân thể mềm mại phảng phất không có xương rô nở dê như non mềm. Đại tiểu thư cùng mò mòn đều là lo lắng theo ở phía sau. Hoàn toàn không để ý Lữ Trác chính ở chiếm tiện nghi vấn đề. Mang về công hội bên trong, Lữ Trác đem Ed ôm vào một cái tiểu trong phòng. Ở Mỹ dạ cùng lì sạn nạ chăm sóc cho. Ed chậm rãi tỉnh lại. Thân thể của nàng phi thường quái lạ, một khi nả mờ ở sắp tử vong cha nở dê tha y, ngay lập tức sẽ kích bên trong khổng lồ tiếp cận bất hủ sức sống, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, muốn đạt đến tiếp cận tử vong, này ít nhất là muốn bảy, ta mở thiên lấy trên không ăn cơm. Sau đó đói bụng té xỉu đem chết, sau đó kích hoạt sức sống khôi phục, tiếp tục chịu đói đến đem chết cha nở dê tha y đây chính là Ed. 400 năm vẫn kéo dài cha nở dê tha y Lữ Trác phát hiện điểm này sau, trong mắt liền mang tới từng trận chịu mến ánh mắt. Cô bé này, xác thực đáng giá đồng tình. 400 năm bất tử, đồng bạn bên cạnh nhưng không cách nào trải qua thời gian rội rửa, toàn bộ tử trần. Đã có chính mình ở đây, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bất hủ, mà đồng bọn của ngươi, đều sẽ là vĩnh viễn bất hủ ta nghĩ như thế. Lữ Trác tiếp nhận mỹ dạ đưa tới một bàn dinh dưỡng món ăn thang. Hướng về phía Ed đưa tới. Cảm ơn. Ed rõ ràng chính mình là bị lòng tốt người cứu, nhưng lúc này Na Nở Dê còn không biết nơi này là Na Nở Dê không thích nhất ma đạo sĩ công hội. Nhất nhân một chim giảm bớt loại kia đói bụng sau đó, Lucy tiến lên mỉm cười tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là Lucy, là một tên tinh linh ma đạo sĩ, xin mời nhiều chỉ giáo. Hệt hờ hững nhìn Lucy một chút, quay đầu đi, không để ý tới Lucy thân ra tay, nhượng Lucy một trận lúng túng. Mọ mòn nhìn tình cảnh này, nhất thời lo lắng bay lên bay xuống, hướng về phía Hệt nói, Hệt, làm sao có thể không lễ phép như thế đây. Dứt lời, nó lại hướng về phía Lucy mang theo áy náy gật đầu, xin lỗi, Hệt không quen cùng người khác giao thiệp. Không sao, Zoe lúng túng một tí. Lucy, nhìn thấy mỏ mòn một mặt áy náy, thu tay về, mỉm cười nói, ta không ngại. Xem ngươi không thích ma đạo sĩ đây, bất quá chúng ta nơi này là quang minh ma đạo sĩ công hội, chúng ta phép thuật có thể mang cho ngươi đến sung sướng, ngươi muốn làm gì, chúng ta có thể giúp ngươi đây. Mỹ giả cười híp mắt đứng ở một bên, tấm kia khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ dung nhan, mặc dù là hết đều là nữ hài. Nhìn thấy cu nở dê không khỏi ở trong lòng ca ngợi một tiếng. Bất quá, Ed hay vẫn là nghiêm mặt đứng dậy, đem túi của mình treo ở trên vai, lạnh lùng xoay người, đi ra khỏi phòng. Lần này chăm sóc, cảm tạ các ngươi, mọ mòn, chúng ta đi. Dứt lời, Na nở dê cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lưu lại có chút há hốc mồm lũ xì mị giả cùng nhân. Nhìn bóng lưng của nàng, hệ giả nắm bắt cầm của chính mình, nhẹ giọng nói, cô bé này xem gánh vác rất nặng nề đồ đâu. Chúng ta phải giúp trợ Na Nở Dê. Lucy nhìn tình cảnh này, kiên định cầm quả đấm nhỏ, liền muốn đuổi theo ra đi. Lúc này, vẫn ở bên cạnh nhìn Lữ Trác, nhẹ nhàng mở miệng, nói, hảo, chuyện này liền giao cho ta đi. Dứt lời, Lữ Trác đem Lucy nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó đi ra ngoài. Mạ Vịt bưng miệng nhỏ đột nhiên cười khúc khích, hướng về phía Lữ Trác bóng lưng nói rằng, Lữ Trác ca ca lại coi trọng một mỹ nữ đây. Câu nói này nói ra, nhượng Lữ Trác một cái lảo đảo, suýt chút nữa không xuất cái ngã gục. Có chút chật vật, Lữ Trác trực tiếp lập lòe biến mất không còn tăm hơi, lưu lại một đống trận mắt ngoác mồm nữ nhân. Hừ, Lữ Trác cái tên này nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Để dạ không chút nào hoài nghi Mạ Vịt lời nói, mặt tối sầm lại nhìn Lữ Trác bóng lưng biến mất.